Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 519, hổ hống âm ba lại xuất hiện, canh hai. Các loại cầu, giống, đinh tai nhức óc đồng dạng tiếng hổ gầm vang lên. Một trận mắt trần có thể thấy hổ hống âm ba bỗng nhiên từ thứ 47 bậc cầu thang nơi đó bộc phát. Hướng về phía trên cầu thang khuếch tán mà đi. Kinh khủng sóng âm cùng cái kia rung trời đồng dạng hổ gầm âm thanh. Trong nháy mắt để ở đây khán giả nhao nhao quá sợ hãi. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem cái kia chặn đường bên dưới sóng âm. Đung đưa gợn sóng màu lam kết giới cùng trong kết giới đầu kia bỗng nhiên phảng phất bỗng nhiên. Xuất hiện đồng dạng hoa văn man hổ. Ngay tại tranh đấu Luchi cùng Sir Crocodile đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Nhìn về phía dưới, khi thấy một cái hoa văn man hổ, bỗng nhiên phóng lên tận trời, chấn động lấy hai cánh, khí thế dọa người, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kinh khủng hổ hống âm ba như là vô cùng sắc bén đao tiến đồng dạng. Điên cuồng xé rách không khí cùng nặng nề vô cùng cầu thang, hướng phía Sơ Crocodile bọn người bạo tập đi qua, cắt bụi bay lên. Bị hổ hống âm ba gọt sạch tường đất cấp tốc phục hồi như cũ bắt đầu. Trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Vết cắt chỗ hạt cát vẩy ra Sơ Crocodile tung bay ở giữa không trung. Nhổ ra ngậm xì gà. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn qua cấp tốc sông lên hoa văn man hổ. Gần từng chữ nói. Warrington, người cái tên này rốt cục xuất hiện. Một mực đề phòng hắn. Không nghĩ tới gia hỏa này giảo hoạt như thế. Hiện tại mới xuất thủ. Luchi nhìn một chút chính mình cái kia bị chỉnh tề mở ra quần áo. Nhìn qua cái kia đen như mực đồng dạng trên phần bụng một tia vết máu. Sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cấp tốc nhảy lên tới hoa văn man hổ. Rất rõ ràng, Warrington vừa mới vẻn vẹn cũng không phải là toàn lực xuất thủ. Bằng không, Luchi cũng không cho rằng ngay cả Kizaru Ngọc Yasakani đều mạnh mẽ chấn tan hổ hống âm ba vẻn vẹn. Có uy lực như vậy. Móa, gia hỏa này là ai a? Hệ Zogon năng lực giả có khủng bố như vậy sao? Lại có thể phát ra khủng bố như vậy sóng âm. Cái này nhưng so sánh lúc trước Rob Luchi đá ra sóng chảm kích kinh khủng nhiều. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Bị cái này một màn kinh khủng chấn nhiếp đến khán giả nhao nhao ngươi một lời ta một câu ồn ào. Đây cũng không phải bình thường hệ dầu ẩn, mà là trong truyền thuyết so hệ lô gia còn thiếu hệ dầu ẩn huyễn thú chủng man hổ hình thái. Giống như gia hỏa này là trước kia bị thần chủ đại nhân tại tân thế giới chém giết kia cái gì? Kaido bách thú dưới trướng đội một đội trưởng man hổ Warrington. Hiện tại bất quá là muốn đào thải rơi một bộ phận người mà thôi. Chân chính trò hay còn tại phía sau đâu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thính phòng có chút ồn ào. Không ít người xem đều là phú giáp một phương thương cổ cự phú có thể là tại khổng tước thần triều. Đảm nhiệm chức vị quan trọng quan viên cùng với gia thuộc. Biết được đồ vật tự nhiên so với người bình thường càng nhiều. Lập tức liền có người nhận ra Warrington thân phận. Giống, lúc này, sau lưng Warrington, một cái cao 2-3 mét tráng hán bỗng nhiên biến lớn một vòng, biến thành có một cái toàn thân là lông đại tinh tinh. Cả người tứ chi chạm đất, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, vọt lên, bạo viên, Hassan, chấm ngoặc kép, bị cắt mở thân thể chậm rãi khép lại Sơ Crocodile ánh mắt ngưng tụ. Náo nhiệt như vậy chiến đấu, cũng không thể đủ thiếu khuyết hai chúng ta. Warrington đạp ở thứ 49 bậc cầu thang bên trên. Hổ khẩu nói tiếng người. Cười lớn đối với Sơ Crocodile đám người nói. Được rồi, mọi người hay là đi lên trước đi. Hiện tại còn không phải toàn lực tranh đấu thời điểm. Luchi lắc đầu, tạm thời từ bỏ tranh đấu dự định. Nguyên bản Haki vũ trang cứng hóa nửa người trên trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Những cường giả này bên trong. Không có một cái nào là tầm thường hạng người. Cho dù là hắn toàn lực bộc phát, cũng vô pháp lại trong thời gian ngắn đánh bại thực lực tương đối thấp bạo viên, Hassan. Chớ đừng nói chi là Sơ Crocodile cùng man hổ Warrington những này tương đương khó giải quyết đối. Thủ, cũng là đâu, Mèo, vua thối nát thu hồi đôi kia không biết từ nơi nào xuất hiện lợi chảo. Sờ lấy râu Ria cười nói. Hiện tại chính đầu đùa giỡn còn chưa có bắt đầu. Bọn hắn rõ ràng có thể danh liệt thần vệ bảng thực lực cường giả chính hôm đó bậc thang bên trên. Liều sống liều chết mà nói. Vậy cũng quá buồn cười một chút. Hừ, vậy trước tiên lên đi. Sir Crocodile nói xong. Cả người nửa người dưới lại lần nữa sa hóa. Cấp tốc hướng về phía trên sông tới. Lại là không có lại giao thủ dự định. Giống. Warrington hét lớn một tiếng. To lớn hổ khu bỗng nhiên một cái bật lên. Trực tiếp nhảy lên thứ 50 cấp trên cầu thang. Cấp tốc đuổi theo. Soru, Luchi cùng Kaku bọn người thấy thế. Cũng nhao nhao đuổi theo. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thực lực chưa đủ Zoro tại giữ vững được mấy phút đồng hồ sau. Trực tiếp bị cái kia ăn trái miêu miêu cường giả nổ xuống thang trời. Thang trời bên trên nhân số không ngừng giảm bớt. Mấy phút đồng hồ sau. Vẻn vẹn còn lại không đến 60 người. Làm sao không đánh. Đông đảo người xem khi nhìn đến Sir Crocodile bọn người riêng phần mình liều mạng hướng lên. Phía trên phóng đi. Cho dù là bị đối thủ vượt qua. Cũng vẫn không có một điểm muốn tiếp tục giao thủ ý tứ. Lập tức nhao nhao cảm thấy nghi hoặc không thôi. Cái kia mũi dài ra hỏa đều bị bạo viên Hassan vượt qua đi. Làm sao đều không xuất thủ đâu. Chẳng lẽ hắn tự giác không phải là đối thủ của Hassan. Ta cảm thấy hẳn là bọn hắn không muốn tại loại trình độ này đấu vòng loại bên trong hao phí quá. Nhiều tinh lực đi. Ngươi nhìn, thấy thế nào chạy trước tiên mấy cái kia. Hẳn là đều có tư cách lên được thần vệ bảng. Mà bây giờ chân chính cuộc thi xếp hạng cũng còn không có bắt đầu đâu. Chấm ngoặc kép, có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Warrington nương tựa theo hắn man hổ hình thái. Toàn lực bạo phát, liền ngay cả Aokiji đều không làm gì được hắn. Chứ đừng nói là Sir Crocodile đám người. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ở vào man hổ hình thái Warrington rất nhanh liền trực tiếp đỉnh lấy kinh khủng trọng lực điệp ra. Xông lên tầng chót nhất thứ 99 bậc cầu thang. Ngay sau đó, cái thứ 2 đến thứ 99 bậc cầu thang chính là đã biến thành báo săn hình thái Luchi. Cái thứ 3 đến thứ 99 bậc cầu thang lại là tất cả mọi người không có nghĩ tới Kaku. Nguyên nhân là bởi vì Kaku tại cuối cùng trực tiếp sử dụng ra trái Kage Nomi năng lực. Lợi dụng thao túng bóng dáng phân thân lấy phổ thông bóng dáng hình thái sát mặt đất cấp tốc lèn. Đến phía trước, sau đó cho thấy cơ hồ là gian lận thức năng lực. Lại trực tiếp dùng đem chính mình cùng bóng dáng phân thân vị trí trong nháy mắt lẫn nhau đổi đi qua. Vượt qua Sir Crocodile bọn người. Mà cái thứ tư đến chính là Sir Crocodile. Ngay sau đó cái thứ năm là vua thối nát. Cái thứ sáu là Hassan. Cơ hồ không bao lâu. Rớt lại phía sau Momonga bọn người rất nhanh liền vọt lên. Liên tiếp đã tới thứ 99 bậc cầu thang. Cuối cùng, tại thứ 47 người có chút khó khăn đã tới thứ 99 cấp thang trời về sau. Màu lam kết giới tiêu tán. 99 đạo thang trời bỗng nhiên chấn động lên. Chậm rãi chìm vào mặt đất. Mà nguyên bản bị đám người chiến đấu lan đến gần sân bãi cũng cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Đấu vòng loại kết thúc. Cũng mang ý nghĩa chân chính tiết mục áp chảo sắp bắt đầu. Cái này khiến đông đảo khán giả nhao nhao có chút kích động khẩn trương quan sát lấy giữa sân còn. Lại cái kia 47 đạo thân ảnh cùng chính chậm rãi đi đến trong sân Ino cùng Akainu bọn người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.